Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, mở ra thế giới mới. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hayate Sorairo tặng đậu. Nhà mới gian quét dọn xong. Cái này làm cho An Bạch Thần trong lòng hết sức thư thích. Cuối cùng là có một cái nhà của mình. An Bạch Thần, ta có thể lưu lại cùng muội muội xem tivi sao? Diêm Vũ Mạt: công tác kết thúc, đưa ra yêu cầu, hoàn toàn có thể. An Bạch Thần gật đầu đồng ý. Hắn là một cái hết sức sáng suốt tử thần. Diêm Vũ Mạt tỉ muội đem gian phòng sau khi quét dọn xong, cũng không trở về đến thế giới vong linh. Đối với các nàng mà nói, ở An Bạch Thần trong phòng có thể hưởng thụ được một nhân loại bình thường sinh hoạt. Hơn nữa không cần lo lắng bị người ngoài phát hiện dị thường. An Bạch Thần, có thể cho ta càng nhiều hơn một chút quà vặt sao? Diêm Vũ Mạt đưa ra mấy yêu cầu. Tiểu Tiểu Tô ở lúc còn rất nhỏ liền chết. Khi còn sống không có hưởng thụ được một cái bình thường đứa nhỏ nên có tuổi thơ. Cái này vẫn là Diêm Vũ Mạt trong lòng một cái tư tưởng. Được, An Bạch Thần gật đầu. Bắt đầu chế tạo mới quà vặt. Những thứ này lẻ tẻ đồ không cần tiêu hao nhiều ít khí tức vong linh. Một chút khí tức vong linh liền có thể chế tạo ra rất nhiều quà vặt. Hết sức tiện nghi tính toán. Tiểu Tiểu Tô ôm một đống lớn quà vặt. Từ trong thâm tâm nói. Đại ca ca, người thật tốt. Ta vẫn luôn rất tốt. An Bạch Thần cười ha ha một tiếng. Xoa xoa Tiểu Tiểu Tô tóc. Xoay người bắt đầu chuẩn bị nghiên cứu mới vong linh chế tạo công tác. Nhà đã tìm xong rồi. Nơi này mặc dù không lớn, nhưng cũng coi là mình một phiến tiểu thiên. Có thể buông tay chân ra. Nhiệm vụ hôm nay mục tiêu. Còn cần chế tạo ra một nhóm mới cường lực vong linh. Còn có thử nghiệm tìm được mới kim chủ. An Bạch Thần mở ra mình ghi chép. Cha xem mình ngày hôm qua viết xuống chuẩn bị vong lục tin tức. Bắt đầu trước chế tạo vong linh đi. Vạn nhất tìm được kim chủ liền không có đầy đủ vong linh cung cấp vậy thì lúng túng. An Bạch Thần thông qua điện thoại di động mở ra thế giới vong linh. Hắn vẫn là càng thói quen ở điện thoại lên làm việc. Trước mắt còn thừa lại 100.000 khí tức vong linh. Mặc dù khí tức vong linh rất nhiều, nhưng bởi vì thế giới đẳng cấp hạn chế, ta trước mắt chế tạo vong linh cấp bậc không cách nào vượt qua cấp 1. Muốn không muốn thử nghiệm, chế tạo những thứ khác loại khác vong linh, mở rộng một chút vong linh chủng loại. An Bạch Thần suy tư một phen, cầm ra Vu Yêu thí nghiệm ghi chép, bắt đầu tra cứu chế tạo vong linh tương quan lòng phải cùng kinh nghiệm. Có tiền bối chế tạo kinh nghiệm có thể tham khảo, hoàn toàn có thể thiếu đi một ít đường quanh co. Không cùng chủng loại vong linh có thể cung cấp bất đồng hiệu quả. Đối với người triệu hoán mà nói, phối hợp bất đồng vong linh hoàn toàn có thể phát huy ra cường đại hơn sức chiến đấu. Hơn nữa, không cùng chủng loại vong linh cái không có cùng đặc tính. Có thể không xong cùng người triệu hoán nói lên không cùng yêu cầu. Nếu như muốn chế tạo ra cường đại vong linh, cần chọn thích hợp tái thể và mục tiêu, tiến hành xâm nhập sửa đổi. Sửa đổi một cái vong linh thời điểm, quyết định bởi tại đầu nhập khí tức vong linh, có thể kích thích cái này vong linh bản thân tiềm lực. Sửa đổi vong linh bản thân chính là một cái kích thích tiềm lực quá trình. Nếu như nó khi còn sống là một cái cường đại sinh vật, như vậy cải tạo quá trình tương đối dễ dàng một chút. Ngược lại sẽ khó khăn rất nhiều. An Bạch Thần tự lẩm bẩm, như đói như khát hấp thu thí nghiệm trong sổ nội dung ghi lại. Đối với mới nhậm chức tử thần mà nói, những thứ này đều là quý báu kiến thức kinh nghiệm. Trong sổ đưa ra bất đồng phương án sửa chữa và ý nghĩ. Đối với không cùng chủng loại vong linh cũng đưa ra mới lạ sửa đổi tưởng tượng. Thậm chí cũng có bỏ mình linh sử dụng tại các loại không cùng lĩnh vực ý nghĩ tưởng tượng. Cái này thật là một thiên tài. An Bạch Thần từ trong thâm tâm tán dương. Hắn ở trong sổ thấy được rất nhiều ghi lại và mình đã từng là tưởng tượng không hẹn mà hợp. Hắn chế tạo ra có thể xe mỏ khô lâu. Khô lâu đào mỏ bản thân chính là sử dụng tại đào mỏ nghề. Nhưng cái này cái Vu Yêu tưởng tượng dính tới tất cả lớn lãnh vực. Bao gồm nông nghiệp, kinh tế đợi một chút. Trong đó không phát có thành thục sản xuất dây chuyền công tác hoạch định. Vô cùng đại trình độ lợi dụng vong linh ưu thế và đặc điểm. Bất quá cái này Vu Yêu phần lớn hoạch định và tưởng tượng đều là nhằm vào thế giới vong linh xây dựng mà nói. Tưởng tượng ra rất nhiều phương án đều không cách nào nhảy ra thế giới vong linh khung. Từ bỏ rất nhiều đối với sinh vật thế giới mà nói ưu tú tưởng tượng. Nói thí dụ như, đối với thế giới vong linh mà nói, hoàn toàn không cần bình thường nông nghiệp chế tạo, bởi vì các vong linh thức ăn là khí tức vong linh, mà không phải là thông thường cây nông nghiệp. Nhưng đối với đại lục S loại này dị thế giới mà nói, trên đại lục cuộc sống rất nhiều loài người, loại đời người vật và những sinh vật khác, chúng là cần bất đồng thức ăn mới có thể sống được. Nếu như đem khô lâu binh tiến hành tương ứng sửa đổi, hoàn toàn có thể sửa đổi ra bất đồng nông nghiệp khô lâu. Tỉ như trồng trọt khô lâu, trừ sâu khô lâu, khẩn khô lâu đợi một chút, khô lâu vô hạn thể lực đặc điểm, hoàn toàn có thể thay thế sinh vật trên thế giới rất nhiều phức tạp hơn lại nặng nhọc công tác. Khô lâu binh thật ra thì chính là một cái trí năng so với là thấp hèn người máy à. Hơn nữa còn là cái loại đó không cần sạc điện người máy. Cái này bản thí nghiệm ghi chép rất nhiều phương án không cách nào hoàn toàn bắt chước tại hiện ở trên người mình, nhưng những ý nghĩ này cực lớn kích phát An Bạch Thần não động và linh cảm. Khô lâu có thể tiến hành xâm nhập không cùng mở rộng. Như vậy âm hồn đâu? Buộc linh đâu, cương thi đâu, chúng cũng có mình vong linh đặc điểm, căn cứ bất đồng đặc điểm có được hay không tiến hành nhiều sửa đổi. Phù hợp bất đồng người triệu hoán yêu cầu, các người triệu hoán, không nhất định đều là kêu gọi vong linh tiến hành chiến đấu à. An Bạch Thần tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên kích động ánh sáng, cho dù các người triệu hoán suy nghĩ cứng lên. Chỉ biết là kêu gọi vong linh tiến hành chiến đấu, ta cũng có thể thích hợp dẫn dắt các người triệu hoán ý tưởng, để cho bọn họ thấy được vong linh càng nhiều ưu thế. Nhiều năm qua như vậy, các người triệu hoán kêu gọi vong linh vẫn luôn là vì chiến đấu. Vong linh ở trong chiến tranh ưu thế quá mức rõ ràng. Vong linh chiến thuật biển người vang khắp tất cả đại vị diện. Nhưng vong linh chỉ có thể sử dụng ở trong chiến tranh sao? Trừ người trước gục ngã người sau tiến lên, không sợ chết đi chiến đấu, các vong linh cũng chưa có những thứ khác giá trị sao? Không, đối với An Bạch Thần mà nói, hắn chế tạo vong linh không có như vậy giá rẻ. Vong linh không chỉ là có thể tham gia chiến đấu, cũng có thể tham gia đến sản xuất và nghề chế tạo bên trong đi. Khô lâu binh có vô hạn thể lực đặc điểm, có thể công chiếm nghề chế tạo. Buộc linh có chế tạo ảo giác đặc điểm, có thể công chiếm nghề giải trí. Âm hồn có vật miễn đặc tính và hoàn chỉnh sinh vật trí khôn. Kém cõi nhất cũng có thể tiến quân giáo dục nghề đi. Chân chính tử thần là không cần dùng máu tươi và tử vong tới tuyên dương vong linh chân ý. Vong linh hẳn cái có nhiều hơn thủ đoạn để cho rộng lớn dị giới nhân sĩ tâm phục khẩu phục. An Bạch Thần giác được tự mở ra thế giới mới cửa. Hắn có lẽ sẽ trở thành một cái chẳng phải tà ác tử thần. Cái nghĩ này, ta có thể trước nhớ kỹ. Có thể trước tiên ở Adela Nam Tước trên mình là một cái thí nghiệm. An Bạch Thần cảm giác được, mình hoàn toàn có thể dùng như vậy phương thức tới để cho đại lục S mọi người nặng nhận thức mới vong linh. Vong linh đối với các người triệu hoán mà nói chỉ là một công cụ. Bản thân nó không hề tà ác, chỉ xem người triệu hoán làm sao đi sử dụng nó. An Bạch Thần khép lại Vu Yêu thí nghiệm ghi chép, thỏa mãn thở dài một hơi. Được, bắt đầu chế tạo cường lực vong linh. Cường lực vong linh nguồn chỉ có 3 loại. Loại thứ nhất, thông qua thu phục bản thân liền có cực lớn tiềm lực và thiên phú hoang dại vong linh. Như Diêm Vũ Mạt loại này hoang dại vong linh. Loại thứ hai, thông qua cao cấp thế giới nhà cửa chế tạo vong linh. Cao cấp thế giới kiến trúc có thể chế tạo cao cấp vong linh. Cũng có thể cực lớn xác suất xuất hiện đặc thù vong linh. Loại thứ ba, thông qua đưa vào nhiều khí tức vong linh tiến hành sửa đổi. Nếu như lựa chọn ở giữa sửa đổi vong linh bản thân có cường đại tiềm lực, như vậy thì càng có thể cải tạo thành cao cấp cường lực vong linh. Trừ cái này ba loại sửa đổi ra, còn có thể thông qua quay số lấy được vong linh. Chỉ bất quá loại phương thức này có rất lớn ngẫu nhiên tính, rất không có lợi lắm. An Bạch Thần suy tư, ta bây giờ còn chưa có tư cách xây cao cấp hơn thế giới kiến trúc. Hơn nữa thu phục hoang dại vong linh cũng cần có rất nhiều trước đưa điều kiện. Xem ra ta bây giờ chỉ năng thông qua sửa đổi vong linh phương thức tới lấy được cao cấp vong linh, muốn không muốn, thử một chút nó. An Bạch Thần ánh mắt rơi vào Cốt Ngạo Thiên trên mình. Nó là trước mắt An Bạch Thần trong tay duy nhất một so với là đặc thù vong linh. Chưa tính là hoang dại vong linh, nhưng thuộc về người quản lý người làm. Như vậy An Bạch Thần suy đoán, Cốt Ngạo Thiên có phải hay không vậy cái có tiềm lực nhất định và thiên phú. Chỉ là mình còn chưa mở phát ra ngoài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/doi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pham-gạch-nối-yy-gạch-nối-tan-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.